Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh chỉ đọc những điều luật lạnh như băng nên mới không hiểu trái tim phụ nữ cần được che chở, bằng không sẽ dần dần trở nên lạnh lẽo, tình yêu cũng biến mất. Trong Trường Hận Ca có một câu: thăng thiên, nhập địa, cầu chi luyến, thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền. Trên trời xanh dưới đất đen, hạ nơi bích lạc hoàng tuyền. Nếu anh ấy rời khỏi em thì em sẽ lên trời cao, xuống suối vàng, cho dù đi đâu cũng chỉ nghĩ mọi cách để đưa anh ấy về. Lời Lý Vi nói kích động ý chí chiến đấu đã mất bấy lâu của Lý Hách. Không sai, sao anh có thể ngốc vậy? Chỉ ngồi đây viết thư, chỉ nhờ mọi người trong văn phòng luật giúp mình tấn công thì tác dụng gì? Biết rõ tình yêu với Dương Dương quan trọng mà không hiểu rằng phải đích thân mình trao đổi tình yêu đó vào tay cô. Tiểu Vi, em biết chị dâu em ở đâu không? Giọng điệu Lý Hách thay đổi, Lý Vi thậm chí cảm nhận mấy phần hưng phấn. Anh ấy định đích thân xuất mã sang châu Âu tìm vợ về. Cô không tán thành việc anh phải đi tìm người mù quáng, nhưng có thể khiến anh có hy vọng thì mới là quan trọng nhất, đúng không? Chắc là Hà Lan, em đoán thế. Chưa, cuối cùng chị ấy viết về Hà Lan, nhưng em không chắc chắn lắm chị ấy còn đó không. Anh định đi tìm chị dâu ư? Đúng. Một giấc mơ lại xuất hiện. Lý Hách mơ đến khi bọn họ gặp nhau. Anh mơ sẽ không nói câu xin lỗi, nhưng tự tin nói: mở mắt trời mong đi Dương Dương, em sẽ hiểu anh thực lòng thực dạ yêu em, chứ không phải chỉ biết nói suông. Nhưng anh đâu biết chị ở khách sạn nào, thành phố nào. Anh vừa xuống máy bay sẽ dùng loa phóng thanh tìm. Cách này ngốc quá. Chẳng sao, anh ngốc cũng lâu, ngốc thêm lần nữa chẳng sao hết. Cái này anh cố ý nói cho Lý Vi, đôi khi lợi dụng em gái mình một chút đâu có chuyện gì xấu xa chứ. Lý Vi mỉm cười. Cô không biết anh lợi dụng mình, chỉ nghĩ phải nhanh chóng liên lạc với chị dâu, bằng không với cách thức ngốc nghếch này anh sẽ khiến mình trở thành trò cười khắp thiên hạ. Trong khách sạn, Trình Tâm Di co người lại như quả bóng tròn, mặt dựa vào lớp kính lạnh lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đang rơi, cảnh tuyết rơi ở New York thực đẹp. Sau khi gửi bản thảo cho nhà xuất bản, cô mua vé máy bay bay thẳng qua Mỹ đến thành phố mà cô mong muốn đã lâu. Lý Hách từng nói, chờ sau này chúng ta sinh con, sẽ đưa con đến New York, vô trường đồng Harvard, thì sau này con sẽ học Harvard. Con, bọn họ suýt đã có con, chỉ là sự xót xa dâng lên, giọt nước mắt lan dài trên má. Cô biết Lý Hách đã rất cố gắng để tự thay đổi, chỉ là biết rồi thì sao chứ. Cô từng hỏi mình hàng vạn lần sẽ quay về sao. Sau khi trở về, cô vẫn là Dương Dương, anh vẫn là Lý Hách, lại lặp lại cuộc sống trước kia. Phụ nữ kết hôn chỉ mong được sống những ngày yên ổn, nhưng người đàn ông vĩ đại như Lý Hách có bao nhiêu ánh mắt ái mộ trông theo. Cô không muốn mỗi lần có người phụ nữ đến gần anh thì cô lại đau lòng. Mẹ chồng ác khẩu nhưng nói rất đúng. Người như Lý Hách nên lấy một nàng công chúa, chứ không phải một nô tỳ. Ý nghĩ của Quốc Tân không sai, Lý Hách còn trẻ, thực sự không cần tự hủy hoại mình như thế. Trên đời này có nhiều chuyện có thể cố gắng mà thành công, nhưng có nhiều thứ cho dù cố gắng cỡ nào không thể thay đổi. Cô và anh dù sao cũng có khoảng cách rất xa xôi. Hôn nhân thử qua là được, không nhất định phải đắm chìm trong đó. Tuy rằng cuộc sống một mình cô đơn đôi khi cảm thấy bất an, vô định, nhưng cuộc đời gặp chuyện tốt cũng gặp phải những điều không hay. Làm gì có chuyện tốt cho một người hưởng mãi được. Bên trong không máy sưởi, không lạnh, nhưng cô vẫn kéo chặt khăn quàng, co người thành một khối thu lu. Tiếng chuông di động vang lên là Tằng Tiểu Muội. Cô do dự không muốn nhận. Chuông reo hơn 10 lần cô nghe. Cô thừa nhận cô muốn biết tin về Lý Hách. Chị à, em là Tằng Tiểu Muội, chị đang ở đâu? Sắp đến Tết rồi đấy, em định nhân dịp nghỉ ngơi ra nước ngoài chơi. Chị, em đi tìm chị được chứ? Trình Tâm Di cười mỉm. Cô ấy muốn làm thuyết khách à? Ngay cả cô còn không thuyết phục được bản thân thì Tằng Tiểu Muội sao có thể? Chị ở Mỹ. Mỹ á? Không phải chị đang ở châu Âu à? Xong thảm rồi. Tằng Tiểu Muội hét lớn. Nghe thấy cô ở bên kia la hét, bên cạnh còn có những tiếng ầm ĩ, xem ra vẫn đang ở văn phòng luật. Em đã bảo đầu óc của sếp có vấn đề, không làm luật sư, chỉ có thể đi ăn mày thôi. Chị Dương Dương ở Mỹ, mà anh ấy chạy tới Hà Lan, còn chuẩn bị cả loa xuống sân bay tìm chị ấy. Anh ấy nhất định sắp thành tên điên trong mắt mọi người. Cái gì? Đặt vé máy bay rồi á? Đây là giọng Tiểu Triệu, giọng nói của cậu đặc biệt. Đặt vé gì nữa, chỉ sợ giờ ngồi trên máy bay rồi, sắp đến Tết, văn phòng có bao nhiêu việc. Anh ấy định bóc lột mọi người đến chết đấy à? Đây là giọng Tằng Tiểu Muội. Lý Hách dám giao văn phòng này cho mọi người, chứng tỏ rằng Giang Quốc Tân đã lấy được bằng luật sư. Tốt rồi, thêm người giúp, Lý Hách không còn bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Nhưng mà sao Lý Hách lại muốn đi Hà Lan? Bởi vì chương cuối cô viết về Hà Lan à? Dù la tìm người sân bay á, quá là ảo. Nhưng người kia dễ dàng làm thế, làm sao đây? Tằng Tiểu Muội có thể liên lạc với Lý Hách không? Cô ngồi thẳng dậy mày nhíu lại. Liên lạc á? Sếp hôm nay không đi làm, chưa biết chừng sớm xuất phát. Hay là chị gọi cho em chị? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net